Tiểu kiều của quyền thần. Chương 122, Tiết Xuân thấm vườn. Góc truyện audio.com. Chấm, Tiêu Dịch quay ra nhìn nàng, lạnh lùng buồn rầu nói: "Ta mời khách, quá được rồi." Nam Bảo Y lập tức hăng hái, nhảy cẫng lên hoan hô chạy về hướng quầy hàng quý nhất. "Nhị ca ca, ta muốn ăn ốc đồng xào cay, tôm bự xào lăn, lại thêm 10 cái thịt xiên nướng." Trong quán ven đường chợ đêm cũng không cầu kỳ như trong yến hội, chỉ chú trọng màu sắc cùng hương vị. Tại đầu đường dựng lên một cái nồi lớn, ốc đồng tươi mới dùng dầu cay xào, bỏ thêm hành thái, tỏi băm, gia vị, thêm cả rượu thảo dược. Cả con phố đều có thể ngửi thấy. Xuyên thục ở Cẩm Quan thành món ăn lại cay. Mặc dù Nam Bảo Y yêu thích đồ ăn ngọt, nhưng cũng có thể ăn cay. Nàng hiếm có cơ hội đi ăn quán ven đường. Lúc này ôm túi giấy da trâu đổ đầy ốc đồng xào cay. Không để ý hình tượng dùng tay nhặt ốc đồng lên. Thỏa mãn hút, Tiêu Dịch nhìn nàng. Tiểu cô nương tướng ăn không chút nào thanh nhã. Tựa như triệt để dung nhập vào ồn ào náo nhiệt chợ đêm. Giống như phát giác được hắn nhìn mình. Nàng ngẩng đầu lên, cười ngọt ngào. Nhị ca ca, người cũng muốn ăn một con ốc xoắn sao? Khóe miệng nàng dính đầy nước tương. Bộ dáng nhếch miệng lên cười, khiến người không đành lòng nhìn thẳng. Quá dung tục, Tiêu Dịch cầm khăn giúp nàng lau khóe miệng. Kêu tiểu nhị đem thịt xiên đóng gói. Về nhà lại ăn, Nam Bảo Y cười đáp ứng. A ha tơ, nhưng từ Hàn Lâm Nhai đến Nam Phủ xa như vậy, nàng không nguyện ý đi bộ trở về. Nàng nhỏ giọng nói nhỏ. Nhị ca ca, đi bộ nhiều rất mệt nha. Chúng ta cưỡi ngựa được không? Tiêu Dịch không nói gì. Hắn đem tiểu cô nương ôm lên lưng ngựa. Cưỡi ngựa đi được một đoạn. Nàng lại bắt đầu làm nũng. Nhị ca ca, gió lớn quá. Đi nhanh như vậy thật lạnh. Không bằng để ta ngồi trên ngựa. Ngươi dắt ngựa đi. Tiểu cô nương trong ngực kiều nộn. Hai tay ôm thịt xiên cùng ốc đồng. Một bộ dáng đáng yêu. Tiêu Dịch còn có thể làm sao? Tiểu cô nương do chính mình nuông chiều ra. Chỉ có thể tiếp tục sủng ái thôi. Hắn yên lặng nắm dây cương. Dẫm lên tuyết động đi về phía trước. Hai bên phố dài. Hoa đăng chói lọi. Nam Bảo Y nhặt lên một con ốc. Nhẹ nhàng mút hai cái. Lặng lẽ nhìn về phía thiếu niên dẫn ngựa. Chuyện xuyên nhanh. Hắn cầm bào ngọc quan. Anh tuấn cao lớn, vẻn vẹn chỉ là bóng lưng, lại đem đến cho nàng cảm giác an toàn không hiểu. Nếu như tìm một người để gả cho, nàng cũng rất muốn gả cho dạng nam nhi đỉnh thiên lập địa như quyền thần đại nhân. Mà không phải loại tiểu nhân bạc tình bạc nghĩa như Trình Đức Ngữ. Nàng ngẩng đầu lên, tiết mịn nhẹ nhàng rơi vào đuôi mày mi mắt. Nàng đột nhiên có chút hy vọng. Con đường này vĩnh viễn không có cuối cùng. Ngày thứ hai, thời tiết quá lạnh, trong chiều văn viện đốt lò sưởi, coi như mặc áo ngủ đơn bạc cũng không lạnh. Khương Tuế Hàn sai người làm thêm một cái lò sưởi tại cửa phía đông thư phòng. Lại làm thêm một tấm lưới sắt đặt bên trên. Hắn để dư vị chuẩn bị thịt tươi cắt mỏng, cùng sò rửa sạch sẽ, rau hẹ, nấm, đậu hũ. Lại thêm nước tương cùng muối tiêu. Nói muốn làm BBQ. Tiêu Dịch ngồi ngay ngắn ở bờ cửa phía tây. Rất ghét bỏ. Nơi đọc sách. Ngươi tới đây làm loạn cái gì? Cổ nhân có câu. Dần lấy thực vị thiên. Ta làm chút đồ nướng thì đã làm sao? Khương Tuế Hàn cuộn lên ống tay áo. Hướng bên trên thịt nướng rắc muối tiêu. Tiêu gia ca ca. Thẩm tiểu lang quân. Hai người đừng khách khí. Đến ăn, Thẩm Nghị Chiều ngạo mạn ngồi trên đệm bồ đoàn. Mở mắt ra nhìn giá nướng. Nhàn nhạt đánh giá. Quân tử tránh xa nhà bếp. Khương Đại Phu mặc dù y thuật hơn người. Lại 10 phần dung túc. Nếu để ta đánh giá phẩm cấp. Người cũng chỉ có thể là tứ phẩm. Thịt mặc dù ngon. Nhưng sử dụng quá nhiều hương liệu. Làm mất đi hương vị tươi ngon. Lục phẩm. Ngươi đừng nói nữa, ồn ào, Khương Tuế Hàn chọc một miếng thịt đã nướng tốt. Thịt nướng chín tới. Rải thêm muối tiêu. Hương vị cực tốt. Hắn ăn đến vui vẻ. Thở dài nói. Mỹ vị nhân gian như vậy. Hai ngươi thật là vô phúc hưởng thụ. Cái mỹ vị nhân gian gì? Nam Bảo Y ôm sách bước vào. Nàng hít hít mũi nhỏ. Nhìn về phía giá nướng thịt. Mắt sáng lên. Nàng đi thẳng tới chỗ nướng thịt. Khương đại ca, ta cũng muốn ăn, chờ một chút, liền có thể ăn. Khương Tuế Hàn cười tủm tỉm đưa chén đũa cho nàng. Nam Bảo Y ăn chút thịt cùng đồ nướng thân thể đi dưới trời tuyết dần dần ấm áp lên. Nàng không khỏi khen ngợi. Loại phương pháp nướng thịt này thật là hiếm lạ. Hương vị cũng rất ngon. Đó là tất nhiên. Khương Tuế Hàn đem hai con sò đặt trên giá nướng. Thứ mỹ vị này. Hôm nay hai ta ăn thống thoái. Ngoài cửa sổ tuyết mịn bay mênh mang. Nam Bảo Y ăn cay. Cánh môi đỏ bừng. Vừa hít hà vừa nói. Ngày mai trình đức ngữ thiết yến tại hồ Vọng Tuyết. Ta muốn tới tham gia. Khương Tuế Hàn gắp miếng chân gà nướng mật ong. Trình đức ngữ. Vị hôn phu của ngươi. Nói là sẽ mời con cái quyền quý trong thành. Tới hồ Vọng Tuyết ngắm tuyết luận thơ. Người tới tham gia, đều dựa vào chủ đề cảnh Đông Phong làm thơ. Nam Bảo Y cay cả miệng, ngay cả nói chuyện cũng gian nan. Tiêu Dịch đúng lúc đưa tới một chén trà nóng. Nàng tiếp nhận trà nóng uống cạn, giảm bớt chút cay nóng trong cổ họng. Mặc dù ta đọc chút sách, nhưng căn bản cũng không biết làm thơ. Các ngươi phải giúp ta nghĩ cái chủ ý nha. Mặc dù nàng dự định thông qua phương thức tự hủy thanh danh, để Trình Đức Ngữ chủ động từ hôn, nhưng bị hắn cùng Nam Yên trào phúng đến mức này, tất nhiên nàng muốn quay giáo một cái. Thịnh yến hồ Vọng Tuyết, nàng muốn che lại phong thái của Nam Yên. A Ha Tơ, Thẩm Nghị Chiều thưởng thức nhánh hoa mai, châm chọc nói, ngu xuẩn, chỉ cần sớm làm thi từ văn chương. Chẳng phải sẽ không còn sợ hãi rồi. Nam Bảo Y phản bác. Ngươi nói thì dễ dàng. Coi như cho thêm ta 3 ngày. Ta cũng không làm ra được cái gì. Vì vậy xét cho cùng. Cũng bởi vì ngươi xuẩn. Bản công tử đem ngươi định giá bát phẩm. Quả nhiên danh xứng với thực. Nam Bảo Y, hắn nói rất có đạo lý. Nàng cũng không có chỗ phản bác. Khương Tuế Hàn cười nói. Nam Tiểu Ngũ, ngược lại ta có thể giúp ngươi làm một bài thơ. Không dám nói tiền vô cổ nhân hậu lai giả. Nhưng phóng mắt cả thiên hạ. Tuyệt đối không có người có thể làm ra được. Ngươi đem ngâm tụng trên thịnh yến. Nhất định có thể khiến tất cả mọi người thán phục. Làm thơ, ngươi, Thẩm Nghị Chiều cười nhạo. Xem thường ta, Khương Tuế Hàn nhíu mày. Nhìn đi. Cái này cho ngươi đi khoe khoang. Hắn đứng dậy, đem quạt xếp mở ra. Hắn một bộ lục bào đứng dưới cửa đông. Vái chào, thỉnh chư vị rửa tai lắng nghe. Nam Bảo Y giống như chuẩn bị thưởng thức vở kịch. Không kịp chờ đợi liền ngồi nghiêm chỉnh. Tiêu Dịch liếc nhìn nàng một cái. Tiểu cô nương bộ dáng tràn đầy mong chờ. Mắt phượng sáng lấp lánh. Cầm trong tay là một xiên thịt sâu nấm. Trên cây nấm vẫn còn in dấu răng nhàn nhạt. Hắn nghiêng người chút, không tiếng động ăn hết cây nấm kia. Nam Bảo Y chưa phát giác, chỉ cười tủm tỉm nhìn chằm chằm chờ Khương Tuế Hàn biểu diễn. Ngồi trong góc khuất, Thẩm Nghị Chiều thấy động tác của biểu ca nhà mình. Âm thầm liếc mắt, ngoài sổ bông tuyết rì rào. Khương Tuế Hàn hắng giọng, giọng trầm bổng du dương. Bắc quốc phong cảnh. Ngàn dặm đóng băng, vạn dặm tuyết phiêu, nhìn trong ngoài trường thành, duy tư mênh mông, trên dưới sông lớn, sóng lớn cuồn cuộn, ngân xà trên núi, nguyên trì sáp trượng, muốn so độ cao cùng trời, cần sao trời, nhìn hồng quang trang tố khỏa, hết sức xinh đẹp, giang sơn đẹp đẽ biết bao, dẫn vô số anh hùng khom lưng, Tích Tần Hoàng Hán võ, lược thua Văn Thải. Đường Tông Tống Tổ, hơi tốn phong tao, một thế hệ phong kiêu, thành Cát Tư Hãn, chỉ biết Dương Cung bắn đại điêu. Đều qua rồi, số người phong lưu, còn nhìn hôm nay. Hắn đọc xong, kiêu ngạo nhìn ba người. Bài ca này như thế nào? Cách chương.